Chu Kiến cảm kích nhìn ba mình. Ba, cảm ơn ba. Ba Chu bỗng nhiên ho khan vài tiếng, suy nghĩ rồi thấp giọng. Kỳ thật ba luôn tin tưởng con, cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi sức mạnh và tôn nghiêm đàn ông của con. Đương nhiên là vậy, Chu Kiến không hề nghĩ ngợi ngẩng đầu. Có chuyện gì à? À, không có. Ba Chu dường như nhẹ nhàng thở ra, đứng lên bước về phòng ngủ. Chu Kiến khó hiểu nhìn ba về phòng. Sức mạnh và tôn nghiêm đàn ông, có ý gì nhỉ? Sai, ngố, ba cậu dạy cậu làm tiểu công đấy. Đoán thôi, GT, LT, những ngày đầu năm chính là ngày lành, ngày 14 tháng 2, lễ tình nhân. Không biết bắt đầu từ ngày tháng năm nào, những ngày lễ của phương Tây lần lượt thâm nhập vào Trung Quốc. Lễ Giáng sinh, lễ tình nhân, ngày cá tháng 4, lễ phục sinh, lễ Vu Lan, ngày nào cũng náo nhiệt vô cùng. Mặc kệ đó có phải ngày lễ truyền thống của Trung Quốc hay không, mọi người đều rất cao hứng. Dựa vào tinh thần hăng hái của thanh niên Trung Quốc, những ngày lễ này được tổ chức rất sinh động. Đồng chí Lưu Tiểu Nguyên chính là một phần tử trong số đó. Mặc dù hôm nay tuyết rơi dày nhưng thầy giáo Mạc Ngôn vẫn mang theo bảo bối nhà mình chạy tới nơi có ít người qua lại vườn Viên Minh, trải qua lễ tình nhân của riêng hai người. Viên Minh Viên, ban đầu nơi này được gọi là Ngự Viên, nơi các hoàng đế nhà Thanh ở và cai quan triều chính, cách Bắc Kinh 8 km về phía Tây Bắc, được xây dựng vào cuối thế kỷ 17 đầu thế kỷ 19. Năm 1860, công trình kiến trúc này đã bị quân đội Anh và Pháp phá hủy. Tuyết rơi trên mặt đất trắng noãn, ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống hai người đang đuổi nhau trên mặt đất trống trải phủ đầy tuyết. Giờ khắc này chỉ thuộc về bọn họ, nơi này hoàn toàn không còn ai khác. Góc chuyện audio.com, thỉnh thoảng có một hai chú chim sẻ đi kiếm ăn chạy tới chia sẻ niềm vui với hai người. Nhưng mấy quả cầu tuyết không nể tình bay lại, vì thế chim chóc đành phải bay đi để khỏi bị ném trúng. Chúng nó không giống người có thể hết ôm rồi thổi đôi tay lạnh cóng nhét vào ngực sưởi ấm. Lưu Tiểu Nguyên chơi đùa đổ mồ hôi cả người, cười thở ra những ngụm khói, nối đuôi nhau bay đi, hai tai thỏ trắng bằng lông ôm lấy lỗ tai, áo khoác màu đỏ như táo chín nổi bật trên nền tuyết trắng. Mạc Môn cười lớn, chưa từng vui vẻ như vậy, chưa từng chạy đuổi như vậy, trò chơi vô cùng đơn giản mà cũng khiến người ta hạnh phúc tới mức muốn rơi lệ, nắm tay nhau, nghe tim đập mạnh mẽ, hai người nhìn nhau tình nguyện hòa tan trong tình cảm chân thành ẩn chứa trong mắt đối phương. Nhẹ nhàng hôn một cái, trời tuyết sau lưng làm chứng, chúng ta lấy nụ hôn đặt lời thề anh. Em yêu em, anh, em tình nguyện suốt đời yêu em, anh, bởi vì có thể yêu em, anh nên anh, em mới có thể hạnh phúc như thế. Anh cõng em đi, chơi mệt không đi nổi. Lưu Tiểu Nguyên bắt đầu giở trò. Mạc Ngôn xoa tóc cậu, ngồi xổm đưa lưng về phía cậu. Em nặng quá, còn tham ăn như vậy thì sao anh cõng nổi em đây? Anh dám, em có nặng 800 cân anh cũng phải cõng em. Lưu Tiểu Nguyên làm nũng giống bên tai Mạc Ngôn. Mạc Ngôn nghiêng đầu hỏi vặn lại cậu, bây giờ anh không cõng nổi thì làm sao đây? Lưu Tiểu Nguyên cười tủm tỉm hôn thật mạnh lên mặt anh, Mạc Ngôn cười lớn nhanh chóng cõng cậu lên lưng, Lưu Tiểu Nguyên ôm chặt cổ anh hưng phấn hét chói tai. Sau tảng đá cách đó không xa, một ống kính đang chĩa về phía bọn họ. Khách trương.